Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, kỳ thật ta cũng thực chán ghét bạo lực. Tiêu Cảnh Minh thật không ngờ Quan Hy hội dám đánh hắn. Mộng bức, phục hồi tinh thần lại. Hắn không thể tin nói. Cố Văn Khê, ngươi dám đánh ta, đánh ngươi làm sao vậy? Còn không thể đánh, Quan Hy cười tủm tỉm nói xong. Đồng thời một cước đi theo lại đạp đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Minh thảm kêu một tiếng, ôm bụng lui về phía sau hai bước, phục hồi tinh thần lại hắn muốn đánh trả. Nhưng là Quan Hy làm sao sẽ cho hắn cơ hội, sắc bén lại tấn mạnh mẽ công kích lại cùng đi lên. Trầm trọng quyền đầu hạt mưa bàn dừng ở Tiêu Cảnh Minh trên người. Tiêu Cảnh Minh thế nhưng hoàn toàn không có hoàn thủ lực. Chỉ có thể hai tay ôm đầu. Liều mạng che mặt mình, Chu Lên nói, Cố Văn Khê, ngươi dừng tay, ngươi dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đều bị tấu còn như vậy kiêu ngạo. Quan Hy loan loan mâu, không lưu tình chút nào nhấc chân đá vào Tiêu Cảnh Minh trên người. Càng thêm dùng sức, lão nương không phát huy, ngươi còn khi ta không phải ngươi tiểu thẩm, ta phải sợ a. Ngươi trăm ngàn đừng buông tha ta, hôm nay không đem này hùng đứa nhỏ hướng tử lý tấu. Nàng sẽ không kêu Quan Hy, Cố Văn Khê. Tiêu Cảnh Minh mạnh miệng, còn muốn xính ngoan, Quan Hy một cước hung hăng đoán đi xuống. Dám thẳng hô tên của ta, kêu lão đại, làm cho ta quỳ xuống phải không? Ngươi mẹ nó lá gan đủ đại a? Với ngươi làm một lần, ta nhiều đá ngươi mấy đá được không a? Quan Hy xuất tấu Tiêu Cảnh Minh hơn 10 phần chung, nàng luyện qua, biết đánh người ở nơi nào tối đau. Tiêu Cảnh Minh xính một câu ngoan, nàng liền tấu một lần ngoan, thẳng đến cuối cùng, Tiêu Cảnh Minh bị nàng sinh sôi đánh thành nhất chỉ nghe nói con mèo nhỏ tể nhi. Hào cầu xin tha thứ, tiểu thẩm, lão đại, ôi chao, ngài đừng tấu, ta không dám. Quan Hy một chân dẫm nát Tiêu Cảnh Minh trên vai. Trên cao nhìn xuống bế nghệ hắn, tiểu nữ vương Phạm Nhi hỏi, thật không dám. Tiêu Cảnh Minh là thật bị đánh sợ, hắn nào biết đâu rằng Cố Văn Khê cư nhiên có như vậy cao vũ lực giá trị. Từ nhỏ đến lớn hắn Tiêu Thiếu gia cùng nhân đánh nhau, sẽ không như vậy đau quá. Hắn nhận thức túng cầu xin tha thứ, ta cũng không dám nữa, tiểu thẩm. Van cầu ngươi buông tha ta đi. Quan Hy dẫm nát Tiêu Cảnh Minh trên vai trên chân hơi hơi dùng sức. Mỉm cười nói, đi đi, ta xem ngươi cũng nhận sai. Ta đâu, kỳ thật cũng thực chán ghét bạo lực. Tiểu cháu, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Hiểu chưa, Tiêu Cảnh Minh, không thích bạo lực đánh như vậy ngoan. Quả thực chính là bạo lực tiểu la lị. Hiểu chưa? Quan Hy gần từng tiếng mỉm cười hỏi, hiểu được. Tiêu Cảnh Minh gật đầu như đảo toán, chạy nhanh cam đoan nói, tiểu thẩm, ta về sau cũng không dám nữa. Quan Hy gặp Tiêu Cảnh Minh nghe lời, vừa lòng gật gật đầu, nàng hồng hốc mắt ra đệ tử hội văn phòng, đến cửa, buồn bực né tránh chân, đặc biệt ủy khuất lớn tiếng nói, Tiêu Cảnh Minh, ngươi không là nam nhân. Ngươi không được cũng đừng mang ta đến văn phòng. Tiêu Cảnh Minh mộng bức mặt, Cố Văn Khê lời này có ý tứ gì? Vài cái công tử ca ở bên ngoài chờ. Nghe được Quan Hy lời này, trên mặt biểu tình nháy mắt hay thay đổi. Quan Hy cũng không thèm nhìn tới bọn họ, tay nhỏ bé bụng mặt, khóc chít chít xuyên qua bọn họ rời đi. Vài cái công tử ca thức thời cấp Quan Hy tránh ra nói. Gặp Quan Hy khóc đi xa. Hai mặt nhìn nhau, lặng im hồi lâu, một cái cậu ấm rốt cục nghẹn ra một câu. Tiêu thiếu, nhanh như vậy sao, thế này mới thập phần trung xuất đầu, thoát cái quần thời gian, tiêu thiếu nên không phải sớm tiết đi. Ha ha, như thế nào khả năng, thế này mới bao lâu, này hắn vài cái công tử ca xấu hổ nở nụ cười. Không dám tiếp tục thảo luận. Hết chương.